Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 11, một mình dọn dẹp tàng thư các cộng ngoại môn khu của môn phái. Góc truyện audio.com, Khai Thiên Thành, Phi Vũ Sơn Lâm Thanh Vân Môn bên trong. Thanh Vân Môn chủ phong phòng của trưởng môn bên trong, một người thanh niên chưa tới 20 tuổi khoảng 18. 19 tuổi có một gương mặt vô cùng anh tuấn đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Thanh niên đó chính là Dương Văn Đức, năm nay linh cốt 18. Chính là tân trưởng môn của môn phái Thanh Vân Môn. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh đổi mồi thành công. Ký chủ có muốn tiếp thu nhiệm vụ chi nhánh này không? Một đạo thanh âm ở trong đầu Dương Văn Đức vang lên. Dương Văn Đức trực tiếp bừng tỉnh, ngồi dậy thấp giọng nói. Tiếp thu nhiệm vụ, đinh, ký chủ lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Hệ thống lập tức kích hoạt nhiệm vụ này, mời ký chủ xem xét nội dung của nhiệm vụ ở trong thanh nhiệm vụ của hệ thống. Hệ thống thanh âm thông báo vang lên. Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm liền làm theo những gì mà hệ thống nói. Không lâu sau, Dương Văn Đức liền bắt đầu xem xét nội dung của nhiệm vụ mà bản thân mình phải làm. Nội dung nhiệm vụ chi nhánh như sau. Bên trong tàng thư các hiện tại có rất nhiều công pháp tu luyện cả hai hình thức bị tổn hại, cộng thêm là do lâu ngày không xử tàng thư các đã khiến cho tàng thư các hiện nay vô cùng bẩn. Ngoại môn khu của môn phái đã qua rất nhiều năm không dùng. Hiện tại bên trong ngoại môn khu rất bẩn, cần được dọn dẹp lại. Nhiệm vụ yêu cầu, thân trưởng môn một phái cần phải làm gương cho các đệ tử noi theo. Ký chủ trong vòng 12 tiếng đồng hồ phải làm cho tàng thư các cùng với ngoại môn khu đều phải sạch sẽ. Không còn bụi bẩn bám vào. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, một cái tư cấp phi thuyền phi hành pháp khí. Tông môn thăng cấp kiến trúc 5 cái. Tứ phẩm ẩn thân phù 3 cái. Tam giai hỏa linh phù 3 cái. 10.000 điểm tông môn cống hiến. Nhiệm vụ đại điện kiến tạo bản vẽ 1 chương. Thiên công sức sĩ phù 3 cái, một quyển trận pháp ký lục, một quyển ngũ hành kiếm quyết công pháp. Dương Văn Đức xem xong toàn bộ nội dung của nhiệm vụ chi nhánh về sau liền mở ra kho chứa đồ của hệ thống, lấy ra 12 bản sao chép công pháp võ thần quyết để ra giường. Sau đó, Dương Văn Đức tháo nhẫn chữ vật mà bản thân mình đeo ở trên ngón áp út bàn tay phải xuống. Tiếp theo Dương Văn Đức bỏ 12 bản sao chép công pháp vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, sau đó hắn để chiếc nhẫn vào trong đai lưng của bản thân. Mình, một lúc lâu sau, Dương Văn Đức đã xuất hiện ở một chiếc tháp 9 tầng. Dương Văn Đức ngẩng đầu lên nhìn bảo tháp trước mặt mình, sau đó liền thở dài nói. Đã lâu rồi, bản thân mình không vào tàng thư các của môn phái tìm công pháp thích hợp bản thân mình tu luyện. Cái bảo tháp 9 tầng này chính là tàng thư các của môn phái Thanh Vân Môn. Tàng thư các chính là một cái pháp bảo có khí linh được đời thứ hai trưởng môn của môn phái mang về làm tàng thư các của môn phái. Theo thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Vân Môn sau những năm phát triển cũng đang trên đà suy yếu. Tàng thư các khí linh cũng dần dần biến mất. Đến đời thứ 7 trưởng môn trở về sau thì khí linh cai quản tàng thư các không còn tồn tại. Hoàn toàn biến mất, gần nhất Dương Văn Đức vào trong tàng thư các của môn phái là vào 5 năm trước. Hắn đi theo sư phụ của mình vào tàng thư các tìm công pháp thích hợp để tu luyện cho bản thân và cho các vị sư đệ. Sư muội của mình, Dương Văn Đức hồi phục tinh thần của mình về sau liền lấy chữ vật giới chỉ ở đai lưng ra để ở lòng bàn tay mà mình lấy chữ vật giới chỉ ra. Sau đó, Dương Văn Đức lập tức dùng thần thức xem xét bên trong chữ vật giới chỉ của mình và lấy một cái lệnh bài cũ ra. Cái lệnh bài này chính là trưởng môn lệnh bài của môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức lập tức đi tới trước cửa tàng thư các, đưa lệnh bài đang cầm ở trên tay để vào trong chiếc hộp. Lập tức cửa tàng thư các mở ra và Dương Văn Đức sau đó rút lệnh bài ra và đi vào bên trong. Vừa vào bên trong tàng thư các tầng thứ nhất, Dương Văn Đức liền cất lệnh bài vào trong túi chữ vật của mình, sau đó liền để chiếc túi trở về đai lưng của mình rồi bắt đầu công việc dọn dẹp. Tàng thư các, Dương Văn Đức tại sao lại phải dùng lệnh bài trưởng môn mở cửa tàng thư các của môn phái? Bởi vì tàng thư các của Thanh Vân Môn có một cơ chế rất đặc biệt. khí linh bảo vệ tàng thư các thường sẽ mở cửa tàng thư các khi có đệ tử hay trưởng lão vô trong tàng thư các tìm công pháp tu luyện thích hợp. Nhưng do cửa tàng thư các thường xuyên không mở ra được cho nên chỉ còn một cách dùng lệnh bài trưởng môn mở cửa tàng thư các của môn phái Thanh Vân Môn. Với lại khi có người ở trong tàng thư các thì cửa tàng thư các sẽ không đóng, chỉ khi nào không có một ai ở bên trong thì cửa của tàng thư các sẽ đóng. Lại, 3 tiếng sau, lúc này bản thân Dương Văn Đức đang ở trên tầng cuối cùng của tàng thư các. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ ở trong tàng thư các dọn dẹp, Dương Văn Đức ngoài việc quét dọn ra thì hắn còn thu hồi tất cả các công pháp tu luyện võ đạo lẫn tiên môn công pháp và cho vào một cái túi vải rồi cất vô trong kho chứa đồ của hệ thống. Dương Văn Đức nhìn mọi thứ xung quanh nơi hắn đang đứng thì kinh ngạc khi ở tầng này rất sạch sẽ. Không có bụi bẩn nào. Dương Văn Đức thu hồi ánh mắt của mình và sau đó liền rời tầng này đi xuống tầng thứ nhất của tàng thư các. Một lúc lâu sau, bản thân Dương Văn Đức đã xuất hiện ở bên ngoài tàng thư các. Dương Văn Đức dùng tay đóng 2 cánh cửa tàng thư các lại, sau đó liền lấy linh thuyền ra và khống chế linh thuyền hướng thẳng về ngoại môn khu của môn phái mà đi. Ngoại môn khu vị trí không nằm ở Thanh Vân Môn chủ phong ngọn núi mà nằm ở trên đỉnh núi của Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong chính là sơn phong đầu tiên của môn phái Thanh Vân Môn, cũng chính là vị trí đầu tiên mà người bên ngoài muốn đi tới chủ phong của Thanh Vân Môn thì phải đi qua nơi này. Ngoài ngoại môn khu ra thì Tạp Dịch Phong cũng nằm ở trong Thanh Dương Phong, nhưng Tạp Dịch khu vị trí thì ở sườn núi một khoảng trống rất rộng cách sơn môn của Thanh Vân Môn 3 dặm. Thanh Dương Phong rất gần với thế tục ở ngoài môn phái, cũng chính là Thanh Dương Trấn. Hai khắc thời gian sau, Dương Văn Đức đáp xuống quảng trường chính của Tạp Dịch khu. Dương Văn Đức lập tức đi tới nhà ăn của các đệ tử Tạp Dịch lấy chổi quét nhà, sau đó liền bắt đầu việc dọn dẹp toàn bộ Tạp Dịch khu của môn phái Thanh Vân Môn. Mặt trời xuống núi không còn soi sáng trên thế gian này cũng chính là lúc Dương Văn Đức hoàn thành việc dọn dẹp Tạp Dịch khu của môn phái. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Một mình dọn dẹp tàng thư các, ngoại môn khu của môn phái Thanh Vân Môn. Chúc mừng ký chủ nhận được các đồ vật sau. Nhiệm vụ đại điện kiến tạo bản vẽ 1 chương. 10.000 điểm tông môn cống hiến. 3 cái thiên công sức sĩ phù. 1 quyển ngũ hành kiếm quyết công pháp, 1 quyển trận pháp ký lục, 5 cái tông môn kiến trúc thăng cấp, 1 cái tứ phẩm phi thuyền phi hành pháp khí, 3 cái cấp 3 hỏa linh phù và 3 cái cấp 4 ẩn thân phù. Hệ thống thanh âm ở trong đầu Dương Văn Đức vang lên. Dương Văn Đức nghe xong hệ thống thanh âm liền mặc niệm nói. Mở hệ thống kho chứa đồ. Nói xong, Dương Văn Đức liền chìm vào trong thức hải của mình và hắn ngay sau đó liền phát hiện ra một vùng không gian thần bí xuất hiện ở trong thức hải. Bên trong vùng không gian này có các đồ vật, chính là phần thưởng nhiệm vụ mà Dương Văn Đức tiếp nhận. Rất nhanh, Dương Văn Đức liền hồi phục tinh thần của mình, thở dài nói. Bản thân mình chỉ còn một tối ở lại môn phái của mình vào thành hôm nay thôi. 10 năm 12.565 theo lịch thiên nguyên dương lịch, Dương Văn Đức nói xong liền đi về chủ phong của môn phái Thanh Vân Môn, nơi có đại điện chính thức của môn phái. 2 khắc đồng hồ sau, Dương Văn Đức xuất hiện ở trước cửa phòng ăn của môn phái. Dương Văn Đức mở lấy hệ thống kho chứa đồ, ý niệm lấy ra một cái túi vải. Cái túi này là cái túi mà bản thân Dương Văn Đức sau khi hoàn thành xong việc dọn dẹp tàng thư các của môn phái liền bỏ vô trong hệ thống kho chứa đồ. Dương Văn Đức cầm lấy chiếc túi vải ở trên tay của mình rồi đi vào trong gian phòng bếp. Khi vào đến nơi, Dương Văn Đức nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong gian phòng bếp rồi. Dương Văn Đức đi tới chỗ của Lục Huyền, đồ đệ thứ 2 của sư phụ hắn cũng chính là tiền nhiệm trưởng môn. Dương Văn Đức sau khi đến nơi liền để chiếc túi vải lên trước vị trí mà Lục Huyền sư muội đang ngồi. Nói, Lục Huyền sư muội, đây là chiếc túi vải có để toàn bộ công pháp tu luyện của Thanh Vân Môn chúng ta, gồm cả 2 hình thức tu luyện, nhưng số công pháp này đều không hoàn chỉnh. Ta nhờ muội quản lý toàn bộ công pháp trên. Đợi đến khi ta trở lại môn phái thì đưa chiếc túi vải cho ta. Lục Huyền nghe xong, chắp tay nói, trưởng môn sư huynh, muội biết rồi, được rồi, chúng ta ăn bữa tối thôi. Dương Văn Đức nói, cả bảy người Dương Văn Đức liền ăn bữa cơm tối cùng nhau. Trong bữa ăn, Dương Văn Đức cũng chỉ điểm cho hai vị sư đệ, hai vị sư muội cùng với bác Triệu và cô Thẩm về vấn đề tu luyện. Vì vậy đã dẫn tới thời gian ăn bữa tối của bảy người ở phòng bếp của môn phái Thanh Vân Môn diễn ra hơn 4 khắc đồng hồ. Dương Văn Đức rời khỏi phòng bếp, ngẩng đầu lên trời cao thì phát hiện ra mặt trăng đang ở trên cây to lớn phía xa chiếu sáng cả một vùng lớn xung quanh phòng ăn của chủ phong môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức không nhìn mặt trăng nữa rồi trở về trưởng môn gian phòng. Dương Văn Đức ngồi yên vị ở trên giường xong, liền mở ra bảng giao diện của hệ thống. Dương Văn Đức linh thức chìm vào trong kho chứa đồ của hệ thống. Kho chứa đồ nhanh chóng hiện hữu ra trước mặt Dương Văn Đức. Dương Văn Đức sau đó liền bắt đầu xem xét các vật phẩm mà mình nhận được thông tin giới thiệu. Phi hành pháp khí, cấp bậc tứ phẩm tên là hải tặc thuyền được hệ thống chỉnh sửa giờ trở thành pháp khí phi hành hình dạng thuyền của môn phái Thanh Vân Môn. Hải tặc thuyền gồm 3 khoang, có thể chứa được 2.000 người, có một cái ngũ phẩm trận pháp làm chức vụ bảo vệ thuyền. Từ hóa thần sơ kỳ trở xuống không thể phá hư được thuyền. Vận tốc tối đa có thể đạt tới 1.100 km/h, phi thuyền có một cổng lên xuống tự động. Công pháp tên, ngũ hành kiếm quyết cấp bậc, huyền cấp thượng phẩm, giới thiệu. Cuốn kiếm quyết này do ngũ hành đại đế sáng tạo ra gồm tổng cộng 25 chiêu thức tập hợp của 5 cuốn kiếm quyết ngũ hành thuộc tính khác nhau. Tu luyện ngũ hành kiếm quyết đạt đến viên mãn là có thể chống đối được sự tấn công của tu sĩ luyện hư kỳ cường giả hoặc là võ đạo cường giả có tu vi từ huyền hồn cảnh trở lên. Dương Văn Đức xem xong thông tin của vật phẩm thứ hai là ngũ hành kiếm quyết công pháp xong liền thì thào nói. Huyền hồn cảnh là cảnh giới như thế nào vậy? Bản thân mình chỉ biết được 3 đại cảnh giới tu luyện đầu tiên thôi nhưng mình không biết phía trên khí phủ cảnh giới. Cách chương.